như có gì đó đè nặng lên tim. Có phải là sợ hãi, chết tiệt, nghiến răng. Sunny điều khiển Nightmare tiến vào khu rừng sương mù. Cậu dành một lúc để tìm kiếm Jack, đưa cô quay lại Chainbreaker. Cậu chờ cô giải thích làm thế nào, cô lại lạc vào Windfloor. Rồi kể cho mọi người về vòng lặp thời gian có một vài điểm khác biệt so với các cuộc đối thoại trước. Nhưng nhìn chung, mọi thứ diễn ra gần như y hệt. Cuối cùng, Nephis lại đề nghị đi tìm Effie. Sunny nhìn cô trong im lặng, nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng kinh hoàng khi tất cả bọn họ bị nghiền nát dưới bàn tay khổng lồ đẫm máu. Sau đó cậu lắc đầu thở dài, chúng ta đã thử rồi, như tôi nói, kết cục không mấy tốt đẹp. Nephis nhìn cậu vẻ mặt khẽ cau lại, làm vặn vẹo đường nét xinh đẹp của cô. Chúng ta có thể làm tốt hơn lần này, vậy lựa chọn khác là gì? Bỏ cuộc và chạy trốn? Cô lắc đầu, không. Chúng ta thậm chí không thể chạy thoát trước khi trời tối. Chờ đến lúc đó, cậu sẽ không có đủ tinh chất để cung cấp năng lượng cho Chainbreaker và đưa chúng ta vượt qua sấy nước. Sunny thở dài và đứng dậy, liếc nhìn các đồng đội. Cậu nói, tôi đồng ý rằng chúng ta phải tiếp tục thử, nhưng không cần thiết phải lặp lại cô một việc. Sức mạnh của chúng ta không đủ để đối đầu với màn sương, ít nhất là khi chúng ta không biết bất kỳ mối nguy hiểm nào mà nó che giấu. Jet dựa lưng vào, rồi nhăn nhó khi vết thương chạm vào vách ngăn và trở lại vị trí cũ. Vậy, cậu đề xuất gì? Sunny nhún vai, sử dụng tốc độ thay vì sức mạnh. Cả nhóm bị chặn lại và giết chết, như một người do thám nhanh nhẹn có thể đi qua. Về cơ bản, tôi sẽ đi tìm Effie giống như cách tôi tìm thấy Jet. Ba người còn lại ở lại đây, hồi phục và chữa trị vết thương cho cô ấy. Nephis do dự một lúc, khó mà đọc được biểu cảm của cô. Nhưng có vẻ cô không muốn để Sunny một mình gánh lấy toàn bộ rủi ro. Tôi không thích điều này. Cậu nhún vai, thích hay không thì có quan trọng gì? Thích hay không, đây vẫn là phương án tốt nhất hiện tại. Họ thảo luận thêm một lúc về tình huống. Nhưng cuối cùng, Sunny đã thuyết phục được những người còn lại trong nhóm ở lại ẩn náu trên Chainbreaker. Điều đó cũng không quá vô lý. Nephis đang cạn kiệt tinh chất, Jet thì bị thương nặng, và Cassie không sở hữu sức mạnh thể chất nhiều. Mặc dù khía cạnh của cô vô cùng đáng sợ, cô vẫn yếu nhất khi đối mặt với kẻ thù có sức mạnh áp đảo. Với thể chất hạn chế của mình, một kẻ thù vừa nhanh, mạnh, vừa không thể tránh khỏi, sẽ không để lại cơ hội nào để cô tận dụng. Nhìn thấy trước tương lai vài giây chẳng có ích gì, nếu vài giây đó không đủ để cô thay đổi bất cứ điều gì. Tôi đi đây. Nói xong, Sunny lại một lần nữa cưỡi Nightmare và lao vào màn sương. Mình có thể làm được. Mình có thể. Mình có làm được không? Lần này, cậu cầm Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, trong tay, viên pha lê phát sáng dịu dàng trên đỉnh của cây gậy, chỉ dẫn về phía sâu, trong đảo. Tuy nhiên, Sunny không thể trực tiếp đi theo hướng dẫn của nó. Ở đâu đó phía trước, Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, đang ẩn mình trong màn sương. Bên trái cậu là lãnh địa của Great Beast, dã thú vĩ đại, con báo phân hủy. Đó cũng là nơi họ gặp gã khổng lồ đáng sợ lần trước. Vì vậy, lần này, Sunny quay sang phải, đến cuối bãi biển. Cậu và Nightmare biến thành bóng tối và treo lên những vách đá đen. Sunny đã đi theo đường này một lần rồi. Lần đầu tiên, cậu đưa Jack trở lại. Tuy nhiên, lúc đó, họ chỉ đi dọc theo rìa ngoài của hòn đảo, nên cậu không biết có gì đang chờ mình trên bề mặt. Vẫn chỉ là khu rừng và sương mù. Ra khỏi bóng tối, cậu ra hiệu cho Nightmare chạy qua dải đất hẹp giữa mép vách đá và rừng cây. Một lúc sau, rừng cây thưa dần và khu rừng đột nhiên kết thúc. Sunny dừng ngựa, nhìn về phía trước với vẻ căng thẳng. Trước mặt cậu, những cây thông nhường chỗ cho một cánh đồng trống, hầu hết bị che phủ bởi sương mù. Nhưng cậu có thể thấy những hình dạng mờ mờ vươn lên như những cột trụ cao. Chúng toát lên một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ và mơ hồ quen thuộc. Sunny do dự một lúc rồi biến thành bóng tối và cẩn thận trườn tới. Chẳng bao lâu sau, những hình dạng cao lớn ấy hiện rõ. Cậu trở nên trầm ngâm sau khi nhận ra chúng là gì. Những cột trụ khổng lồ ấy thực ra là những chiếc xương khổng lồ. Toàn bộ bờ biển ở phần này của Windflower

về việc một nightmare creature, sinh vật ác mộng, trở thành hollow, rỗng ruột. Nhưng điều đó không phải là không thể. Câu hỏi đặt ra là, điều đó đã xảy ra như thế nào? Câu trả lời rõ ràng là sinh vật khổng lồ này đã bị tấn công bởi một kẻ có khả năng phá hủy linh hồn. Khi linh hồn bị phá hủy, cơ thể thường sẽ chết cùng với nó. Nhưng trong những trường hợp hiếm hoi, nó có thể sống sót. Đó là cách những con người hollow, rỗng ruột, xuất hiện. Vì vậy, điều tương tự cũng có thể đã xảy ra với Great Monster, quái vật vĩ đại này. Có lẽ trên hòn đảo địa ngục này vẫn còn một sinh vật có khả năng phá hủy linh hồn và đủ mạnh để tiêu diệt một Great Monster, quái vật vĩ đại. Thực tế là Sunny không cần phải nghĩ lâu để nghĩ ra một kẻ như vậy. Chẳng phải Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, là một ứng cử viên hoàn hảo sao? Tiêu diệt một Great Monster, quái vật vĩ đại, là một nhiệm vụ gần như vô vọng đối với các thành viên của đội. Nhưng đối với Miss Gray, hồn ma trong xương, điều đó không khác gì đối mặt với Carapace, Centurions, quái vật bọc giáp. Đối với các Sleepers, người ngủ ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nguy hiểm đến chết người, nhưng hoàn toàn không phải là không thể. Cũng có thể còn có nhiều kẻ phá hủy linh hồn khác trên Windflower, hoa gió. Dù vậy, bằng cách nào đó, Sunny không nghĩ rằng đó là những gì đã xảy ra. Không phải vì cậu nghĩ rằng Undying Slaughter không đủ khả năng tiêu diệt Dark Butterfly, bướm bướm đen, mà là vì cậu không nghĩ rằng cô ấy có thể làm điều đó mà không để lại dấu vết của trận chiến. Dark Butterfly là một Great Monster, quái vật vĩ đại. Và do đó, nó sở hữu hai Corruption Cores, lõi ô uế. Điều đó có nghĩa là Defiled Wraith, ác linh ô uế, ít nhất phải giáng hai đòn vào linh hồn của nó để tiêu diệt nó. Liệu sinh vật trên không có phản ứng nào khi bị tiêu diệt? Không thể nào. Nếu nó bị tấn công, toàn bộ khu vực này chắc chắn đã bị tàn phá hoàn toàn chỉ trong một cú vỗ cánh của nó. Thế nhưng, không có dấu vết gì của sự hủy diệt xung quanh con bướm khổng lồ ấy. Những bộ xương bao quanh nó đều nguyên vẹn, và mặt đất không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Tất cả những quả trứng của nó đều không bị tổn hại. Dường như Great Monster, quái vật vĩ đại này chỉ đơn giản là không còn tồn tại nữa, một cách bình yên, và thậm chí không hề nhận thức được điều đó. Điều tương tự cũng áp dụng cho những ấu trùng ghê rợn của nó. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không có lý do gì để đưa ra kết luận này, nhưng cậu cảm thấy rằng mình có một ý tưởng. Có phải vì vòng lặp thời gian không? Riding through the mist, Sunny grip the guiding light tighter. Sin of Solace đã từng hỏi cậu trước đây rằng Sunny có thể chịu đựng bao nhiêu cái chết trước khi trở thành một kẻ ngốc dại, không còn khả năng suy nghĩ. Câu trả lời là rất nhiều, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu có giới hạn. Sau khi trải qua vài năm trên Windflower, trạng thái tinh thần của cậu chắc chắn sẽ suy yếu. Mặc dù cơ thể cậu được hồi phục một cách kỳ diệu mỗi lần cậu trở về điểm khởi đầu của vòng lặp, những vết sẹo tinh thần vẫn còn đó. Còn về những vết sẹo linh hồn thì sao? Sunny không biết nhiều về linh hồn, nhưng cậu biết rằng chúng có thể bị tổn thương. Chúng cũng có thể được chữa lành và có khả năng tự phục hồi dần dần, giống như cơ thể vậy. Và giống như cơ thể, có một giới hạn về mức độ chịu đựng của linh hồn. Vậy, điều gì sẽ xảy ra với linh hồn của cậu sau khi cậu trải qua một thời gian dài bị giết và tái sinh trong vòng lặp? Nó sẽ bị bao phủ bởi những vết sẹo và những vết thương rỗng ruột sao? Nó sẽ sụp đổ cuối cùng sao? Có thể là một năm, hoặc vài năm, hoặc vài trăm năm, hoặc chỉ vài tháng. Khi nào thì linh hồn của cậu sẽ chạm tới giới hạn? Sunny là duy nhất, bởi vì cậu đã trở nên ý thức về vòng lặp và giữ lại ký ức của mình sau khi quay về quá khứ. Theo như cậu biết, không ai ngoài cậu mang theo những vết sẹo tinh thần của các vòng lặp trước. Trí óc của họ đã bị xóa sạch, nhưng có lẽ linh hồn của họ thì không hoàn toàn bị xóa sạch. Vậy nếu Dark Butterfly đã hạ cánh xuống Windflower từ hàng nghìn năm trước, có lẽ ngay cả linh hồn của một Great Monster cũng không thể chịu đựng được lời nguyền khủng khiếp của xoáy nước thời gian. Tôi phải cẩn thận. Nếu một Great Monster, một sinh vật với linh hồn rộng lớn và mạnh mẽ hơn cậu vô số lần, đã bị biến thành Hollow, rỗng ruột bởi vòng lặp thời gian, thì Sunny cũng sẽ như vậy. Cậu chưa bao giờ dựa dẫm vào bản chất lặp lại của thời gian. Nhưng sâu thẳm bên trong, Sunny luôn thấy an ủi bởi suy nghĩ rằng những thất bại của mình sẽ được xóa bỏ và cậu sẽ có cơ hội khác. Và rồi một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, nhưng suốt thời gian này, cậu có lẽ đang ở trên một chiếc đồng hồ đếm ngược. Thời gian không khoan nhượng, và ngay cả khi nó lặp lại, sinh vật sống không bao giờ được định sẵn để tồn tại vĩnh cửu. Mình phải khiến mỗi vòng lặp trở nên đáng giá. Sunny nhìn vào màn sương xung quanh và cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hiện tại, cậu cần phải sống sót trong chuyến đi vào sâu, trong đảo, tìm Effie và quay trở lại với Chainbreaker. Đó là tất cả những gì cậu cần nghĩ đến, không nghi ngờ gì. Có rất nhiều sinh vật khủng khiếp đang ẩn náu trong màn sương, nhưng cậu là một trong những Wakand khó nắm bắt nhất thế giới. Ngay cả ở Antarctic Center, khi mọi người đều đã bỏ mạng, Sunny vẫn thoát được. Cậu có thể không tiêu diệt được Undyne, Slaughter, tên khổng lồ đáng sợ lang thang trong sương mù, và những ác thú khác bị mắc kẹt trên Windflower. Nhưng ít nhất cậu có cơ hội trốn thoát khỏi chúng. Không phải là tuyên bố dũng cảm nhất, nhưng ai cần dũng cảm chứ? Nét can mới là thứ giúp con người sống sót. Cậu nhớ màng máng mình đã từng giảng giải cho Master Ron về chủ đề này. Quá khứ ấy dường như xa xôi quá. Sunny tự hỏi không biết White Feather Clan đang ra sao. Đến lúc này, hẳn Nam Cực đã hoàn toàn bị hủy diệt. St. Harris và những người của cô ấy liệu có kịp sơ tán không? Hay tất cả đều đã biến mất? Lắc đầu, cậu xua đi những suy nghĩ không cần thiết và tập trung vào xung quanh. Nightmare đã đưa cậu đi khá sâu vào trong đảo. Lúc này, họ lại ở trong khu rừng thông. Nhưng, có phải chỉ là cậu nghĩ vậy? Hay là màn sương đã bớt dày đặc hơn ở đây? Có chút ngạc nhiên, Sunny nhận ra rằng cậu có thể nhìn xa hơn trong màn sương so với trước. Mặt đất cũng dốc lên, như thể họ đang leo lên một ngọn đồi, càng leo cao và càng tiến gần đến trung tâm của Windflower, màn sương càng trở nên bớt áp đảo. Và rồi, khi họ cuối cùng vượt qua đỉnh đồi, Sunny dừng Nightmare lại và ngước nhìn lên, cảm thấy một cái bóng lạnh lẽo phủ xuống mình. Sunny đứng im lặng một lúc lâu, nhìn quang cảnh trước mặt mình, tòa tháp nằm trên một vách đá đen cao, như một cây thạch trụ xám xị đứng chiếm trệ trên đỉnh. Từ cổng được chạm khắc tinh xảo, có những bậc thang đá đi xuống từ vách đá, dẫn đến một cây cầu vòm bắc qua hào rộng, bao quanh bởi rừng cây từ mọi phía. Tòa tháp như một hòn đảo trong biển sương trắng xóa, ánh sáng từ một trong những cửa sổ của nó không phải là điều kỳ lạ duy nhất mà Sunny để ý đến. Điều nổi bật nhất chính là hào nước, nước trong đó đang cuộn chảy, xoay vòng không ngừng, dòng chảy mạnh mẽ đến mức khiến Sunny chùn bước trong ý định vượt qua. Nếu có, cậu cũng không muốn mạo hiểm trên một hòn đảo bao quanh bởi xoáy nước thời gian bí ẩn. Điều đó làm cho cây cầu trở thành cách duy nhất để đến tòa tháp, ngoại trừ việc bay. Nhưng cây cầu thì lại, biểu cảm của Sunny trở nên tối sầm. Cây cầu ngổn ngang xương cốt không phải của con người, cũng có vài Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng sống đang đứng trên đó. Tất cả đều cứng đơ và im lìm kỳ quái, như thể đã hóa đá. Chỉ một cái nhìn lướt qua cảnh tượng đó cũng đủ khiến Sunny ngần ngại, không dám đến gần cây cầu. Dù sao thì cậu cũng không cần phải đến đó. Quay đi lại, ánh sáng dẫn đường đang chỉ về phía sau tòa tháp, vào vùng rừng sương mù mênh mông bên kia. Effie dường như đã hạ cánh ở phía đối diện của hòn đảo so với Jet. Dù vậy, cẩn thận quan sát thêm tòa tháp sẽ không gây hại gì. Đó là pháo đài cũ của một Seeker, người tìm kiếm hùng mạnh từng sống trên Windflower. Hoa gió, sau cùng thì, mặc dù điều tra nó không phải là lý do mà Sunny và đồng đội đã đến đảo, cậu có cảm giác rằng bằng cách nào đó họ sẽ phải làm vậy. Sau khi nhìn chằm chằm vào tòa tháp một lúc lâu, Sunny nhận thấy rằng có những rune, ký tự rune, khắc vào chân vách đá đen. Chúng khó nhận thấy từ xa do màu sắc của đá đã bị thời gian làm mòn. Nhưng cậu không còn nghi ngờ gì rằng có một loại bùa chú khổng lồ nào đó đang bao quanh pháo đài của Seeker, người tìm kiếm. Có lẽ những bộ xương nằm rải rác trên cây cầu đã kết thúc ở đó vì bùa chú này. Cuối cùng, Sunny ngước lên và chú ý đến cửa sổ duy nhất sáng đèn ở đỉnh tòa tháp bằng tay. Mình thực sự tò mò, không biết có gì ẩn giấu ở đó. Nhưng đó không phải là việc của cậu, ít nhất là trong vòng lặp này. Thay vào đó, điều Sunny lo ngại là những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đang đứng bất động trên cây cầu có thể lấy lại ý thức và phát hiện ra mùi của cậu. Nhìn chúng một cái, cậu cau mày. Corrupted tyrant, bạo chúa tha hóa, great beast, dã thú vĩ đại, một terror, kinh hoàng, sinh vật cuối cùng, thậm chí trông không giống thứ có thể tồn tại trên cạn. Làm sao thứ đó có thể đi xa vào trong lục địa như vậy? Sunny lắc đầu, không muốn tìm hiểu. Cậu đã chuẩn bị để ra lệnh cho Nightmare rời đi thì mặt đất dưới chân họ bỗng khẽ rung chuyển. Ngay lập tức, Sunny tái nhợt, rồi âm thanh của những cây bị bẻ gãy quen thuộc lọt vào tai cậu, khiến máu trong mạch cậu đông cứng. Chỉ một tích tắc sau, cả người cưỡi lẫn con ngựa biến mất, hóa thành những cái bóng nấp trong bóng tối. Sunny né nỗi sợ hãi và nhìn về phía âm thanh vỡ vụn phát ra. Bất động, cậu nhìn thấy một hình dạng cao ngất từ từ hiện ra từ màn sương. Đét đáng nguyền rủa, một khoảng cách ngắn phía trước, có thứ gì đó khổng lồ đang cúi mình giữa những cây cối. Khi Sunny nhìn chằm chằm sợ hãi, người khổng lồ đáng sợ từ từ đứng thẳng và cao vượt lên trên rừng thông cổ, cao đến mức thân cây chỉ vừa tới thắt lưng của nó. Thứ đó ít nhất phải cao 100 mét. Người khổng lồ trông đại khái giống con người. Ban đầu, Sunny tưởng đó là một con thú, nhưng rồi nhận ra rằng lớp lông xù xì phủ lên cơ thể, nó chỉ là một chiếc áo choàng thô sơ được may từ da của một sinh vật chưa biết. Người khổng lồ có vẻ là nữ, cơ thể gầy gò, đồ sộ của cô ta tỏa ra sức mạnh nguyên thủy, kinh hoàng, có nhiều vết bầm tím, vết cắt sâu và những vết rách há miệng làm da cô ta nát bét, hầu hết đều chảy ra mù thối giữa. Mái tóc dài của cô ta rối bời và hoang dại, buông thõng lộn xộn che mặt, thô ráp và quấn trong bộ lông thú. Nữ khổng lồ ấy trông còn thú tính hơn là con người. Nhưng rõ ràng cô ta là con người, hoặc từng là vậy, ít nhất. Sunny cảm thấy không thể di chuyển, trong khi cậu vẫn ở nguyên chỗ. Nữ khổng lồ ấy giơ một bàn tay to lớn, đầy bầm tím và hết sức quen thuộc lên. Trên tay cô ta, một sinh vật kinh dị giống như một con bạch tuộc đen khổng lồ đang giãy giụa tuyệt vọng. Những xúc tu dài của nó quật quanh đủ mạnh để biến những cây thông cổ thành bụi, chất lỏng ăn mòn, nhếch nhác tràn ra từ chúng, hòa tan mọi thứ chúng chạm vào. Tuy nhiên, nữ khổng lồ ấy không có vẻ gì là bận tâm. Axit đen trôi khỏi da cô ta như nước, không gây hại gì cả. Một lát sau, cô ta đưa sinh vật kinh dị đang giãy giụa ấy lên miệng và cắn mạnh, xé rời một miếng thịt kia tởm khổng lồ. Mái tóc rối bời được vén ra để lộ khuôn mặt đẫm máu và méo mó của cô ta. Nữ khổng lồ ấy bị mất một mắt, trong khi mắt còn lại rực cháy với sự điên cuồng và đói khát không thể diễn tả được. Nhìn sinh vật bạch tuộc khổng lồ bị cô ta ngấu nghiến, Sunny cuối cùng nhận ra cách con báo mục ruỗng đã chết và ai là chủ nhân của bàn tay đã giết chết các thành viên của đội trong vòng lặp trước. Suy nghĩ của cậu trở nên lạnh lẽo. Devouring beast, quái thú nuốt chửng, đúng vậy, sinh vật mờ ảo lang thang trong xương, không ai khác ngoài Devouring beast, một trong Six Plagues of the Great River, sáu tai họa của dòng sông vĩ đại. Cũng giống như Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, cô ấy cũng đang ở đây. Trên Windflow, cô ấy chính là phiên bản Defiled, ô uế, trong tương lai của Effie, hai người họ. Điều đó thực sự có lý. Sunny đã giả thuyết rằng Miss Wraith, hồn ma trong xương, đã được đưa đến đây để thỏa mãn flaw, khuyết điểm của cô ấy. Vậy tại sao Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, lại khác biệt? Sự thèm khát của cô ấy giống như nhu cầu giết chóc của Jet, không có những thành phố đầy người, nên nó chỉ có thể dẫn đến thảm họa. May mắn thay, Sunny kịp thời trượt xuống đồi và trốn vào màn sương trước khi Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, phát hiện ra cậu. Dù vậy, cậu không dám rời khỏi bóng tối trong một khoảng thời gian. Effie, khía cạnh của Effie luôn có một sức mạnh đặc biệt, điều đó không đáng ngạc nhiên khi xét đến cấp bậc siêu việt của nó. Ngay cả ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cũng có rất ít người có khả năng vượt qua cô.

tiếp tục hành trình tìm F-file lần thứ hai, tuy nhiên, cậu lại thất bại. Jenny thậm chí không kịp đến được khe sâu, cậu bị Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất tử, giết khi đang tìm kiếm Jack. Lần tiếp theo, cậu trở thành mồi cho một sinh vật kinh khủng, giống như sự kết hợp không thiêng liêng giữa một con dếp, một con bọ cạp, một con người và một con bọ ngựa Tetrachthyes. Điều đó xảy ra ngay sau khi rời khỏi khu vườn xương. Rồi, cậu thành công đến được khe sâu một lần nữa. Thay vì leo xuống bóng tối đầy hiểm nguy, Sunny thử bay sang phía bên kia bằng cách biến thành một con quạ. Đi được nửa chừng, cậu nghe thấy một tiếng xào xạc nhẹ và có thứ gì đó lao vào cậu từ trên cao. Giây tiếp theo, cậu đã trở lại trên boom của Chainbreaker. Trong lần thử sau đó, cậu bị bắt bởi con quái vật khổng lồ mà Devouring Beast đã nuốt gần tòa tháp trong một vòng lặp trước đó khi đang tan rã trong chiếc acid nhấp nháp. Sunny chỉ kịp thốt ra một lời nguyền khàn đục. Sau đó, tiếng thét đầy đau đớn thay thế cho lời nói của cậu. Trở lại, Chainbreaker, Sunny nắm lấy lan can và cúi đầu xuống. Sắc mặt cậu trở nên u ám, hòn đảo này đang bắt đầu làm cậu phát cáu, trong khi Nephis và Cassie đang nói về Guiding Light. Cậu đứng im, cố gắng đẩy những ký ức khủng khiếp về cái chết gần đây nhất của mình ra khỏi đầu. Dù Sunny không lạ gì với nỗi đau và cả cái chết, điều đó vẫn không dễ dàng để vượt qua. Đột nhiên, cậu không chắc rằng những lời khoe khoang trước đây của mình có cơ sở không. Vài năm của chuyện này sau, có lẽ Sheen of Solace đã gần đúng hơn với sự thật. Lắc đầu, Sunny thở dài và nhìn các đồng đội của mình. Sau khi do dự một lúc, cậu vẫn thuyết phục họ ẩn mình và chờ cậu quay lại. Cậu tự tin vào khả năng đưa Jet trở lại Chainbreaker. Ít nhất là vậy. Sunny đã biết chính xác nơi cô sẽ ở vào thời điểm nào. Cậu cũng biết vị trí ước lượng của Undying Slaughter. Việc điều chỉnh thời gian hành động không quá khó. Mình chỉ có một ngày. Hiện tại thời gian vẫn chưa phải là vấn đề, nhưng cậu sẽ cần tìm cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để thoát khỏi Windflower trong tương lai. Hiện tại, Sunny vẫn cần quan sát, khám phá và ghi nhớ thêm chi tiết, nhưng cậu đang dần kiệt sức. Nếu chúng ta không sớm thoát khỏi địa ngục này, mình sẽ phải nghiêm túc xem xét sức khỏe tinh thần của mình. Thật nực cười khi nghĩ về sức khỏe tinh thần, xét đến nơi này và những gì đang xảy ra với cậu. Nhưng đó là một vấn đề nghiêm trọng. Sunny phải quan tâm đến tâm trí của mình. Lúc này, cậu đang chịu đựng hết cú đòn này đến cú đòn khác mà không dành cho mình thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Cuối cùng, cậu sẽ phải giảm tốc độ và tự cho mình cơ hội để thở, để kéo dài thời gian trước khi phát điên. Nhưng chưa phải lúc này, Sunny tìm thấy Jet và nhanh chóng đưa cô đi trước khi Undying Slaughter kịp đuổi kịp cô ở thời điểm hiện tại. Quay lại Chainbreaker, cậu tiếp tục bài diễn thuyết thường lệ của mình và lại lên đường tìm Effie. Cậu đến được khu vườn xương và rẽ vào phía trong. Cậu tránh được con bọ ngựa ghê tởm. Cậu cũng thoát khỏi con quái vật khổng lồ giống như bạch tuộc, thậm chí tránh được Devouring Beast mà không bị phát hiện. Chạy qua tòa tháp cô đơn, cậu lao trở lại vào rừng sương mù và thành công tránh bị giết bởi những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, chờ đợi cậu ở đó. Cuối cùng, Sunny lại đến được khe sâu, trốn dưới một gốc cây. Cậu nhìn đăm chiêu vào màn sương phía trên. Cậu vẫn chưa biết sinh vật bay nào đã giết mình lần trước khi cố băng qua khe sâu. Sinh vật đó chưa từng tấn công cậu trong rừng. Nhưng vì không có gì để che giấu khi băng qua khe bằng đường không, rủi ro là quá lớn. Leo xuống một lần nữa cũng là một ý tưởng tồi. Đội quân giết đen ẩn náu dưới đáy hẻm sâu là một đối thủ quá đáng sợ. Biết trước điều gì sẽ xảy ra, có thể Sunny có thể thoát khỏi chúng. Nhưng cũng có thể cậu sẽ bị ăn thịt hoặc bị đuổi vào các hang động. Thôi, tất cả bọn chúng cứ xuống địa ngục đi. Triệu hồi Morgan S. Warble. Cung chiến Morgan. Cậu quấn một trong các bóng của mình quanh mũi tên và bắn sang bên kia khe sâu. Mũi tên xuyên qua làn xương, nhanh như tia chớp, rồi cắm vào thân cây thông cao ở phía đối diện. Thực ra, nó đã chặt một vài cây thông và chỉ dừng lại sau khi xuyên qua cây thứ tư hoặc thứ năm. Bóng lướt xuống thân cây và chạm đến mặt đất. Hủy triệu hồi Nightmare, Sunny sử dụng Shadow Step và xuất hiện ở phía bên kia khe sâu An toàn, đấy, ăn đi, lũ khốn, không phải sinh vật mạnh nhất sẽ tồn tại, mà là sinh vật thích nghi nhất. Và mặc dù Sunny không phải là kẻ mạnh nhất trong số những tù nhân của Windflower, cậu không gì nếu không phải là một kẻ có nhiều mưu mẹo, cười nham hiểm. Cậu triệu hồi Nightmare và nhảy lên yên ngựa, có phải ánh sáng của Guiding Light dường như sáng hơn một chút, hay chỉ là ảo giác? Ở phía xa của hòn đảo, khu rừng sương mù trở nên thưa thớt hơn, cây cối đứng cách xa nhau và không cao như ở những khu vực khác. Tuy nhiên, mặt đất lại gồ ghề và không đồng đều hơn, địa hình nhấp nhô, hình thành những ngọn đồi dốc và các khe sâu. Mặc dù điều đó cũng không quan trọng, thông thường, địa hình như thế này sẽ khiến việc nhìn thấy kẻ địch tiềm năng từ xa trở nên khó khăn, tăng nguy cơ rơi vào một cuộc phục kích. Nhưng với lớp sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ xung quanh, tại sao lại cần quan tâm? Mọi loại địa hình ở đây đều tệ như nhau. Sunny vẫn ra lệnh cho Nightmare giảm tốc độ, sợ gặp phải một khe nứt khác và ngã xuống mà không có cơ hội dừng lại. Phi nước đại qua khu rừng dày đặc với tốc độ chóng mặt đã đủ kích thích, và cậu thực sự không muốn rơi vào một ổ của lũ rết quái dị chỉ vì thiếu cẩn trọng. Cưỡi con chiến mã đen xuyên qua màn sương, Sunny dưa cao Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, và đi theo ánh sáng của nó. Hơi thở của cậu nặng nề. Chỉ vài phút trước, cậu vừa giao đấu với một Corrupted Monster, quái vật tha hóa, và giết chết nó. Sinh vật này suýt nữa đã đưa cậu vào vòng lặp kế tiếp. Nó không quá mạnh so với những quái vật tha hóa khác, mà là xảo quyệt. Nó ngụy trang đủ tốt để Sunny không nhận ra đòn tấn công sắp xảy ra, cho đến khi những rễ cây dày mọc ra từ dưới đất và một cái cây mục ruỗng mà cậu đang cưỡi qua đột nhiên di chuyển, định nuốt chửng cậu bằng những cành cây kẽo kẹt. Nếu không có Shadow Step, có lẽ Sunny đã bị nó tóm, nuốt chửng và tiêu hóa mà không thể kháng cự. Vì cậu đã thoát được, nên một cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng dữ dội đã diễn ra. Quái vật trông như một cái cây quái dị và cứng rắn như một cái cây. Nó không có cơ quan để phá hủy hay máu để chảy. Ngay cả sau khi đã chặt nó xuống, Sunny vẫn phải triệu hồi Crucify, tâm nhìn tàn nhẫn, và thiêu đốt nó bằng ngọn lửa thần thánh chỉ khi tất cả cành cây, thân cây mục nát và rễ của quái vật biến thành tro. Spell mới tuyên bố một cái chết. Giết thứ đó thật là một công việc khó nhọc, nhưng Sunny vẫn hài lòng với kết quả. Ít nhất, cậu đã biết rằng vẫn có những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, bình thường ở Windflower. Nếu cậu phải đối mặt với một ác mộng khủng khiếp khác, sự kiên nhẫn của cậu sẽ cạn kiệt. Mình cảm thấy như không còn xa rìa đảo nữa. Nếu đúng như vậy, Effie không thể cách xa lắm, trừ khi cô không có ở Windflower. Cao mày, Sunny nhảy xuống đất để Nightmare hóa thành một cái bóng và tiếp tục tiến về phía trước bằng chân. Giờ cậu đã ở rất gần. Trái tim cậu trở nên nặng trĩu, những suy nghĩ đen tối len lỏi vào tâm trí. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tìm thấy Effie, chỉ để phát hiện rằng cậu đã đến quá muộn? Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ cậu tìm thấy là thân xác bị tàn phá của cô? Sunny không chắc liệu mình có thể chịu đựng được điều gì đó như vậy. Không, ít nhất là không, mà không có điều gì đó trong cậu bị vỡ vụn. Vượt qua một ngọn đồi khác, cậu dành chút thời gian để tìm lối xuống, rồi trượt xuống lớp rêu ẩm ướt. Ở chân đồi, cậu dùng một đống đá để dừng lại, khiến vài viên đá bay tung lên. Sau đó, Sunny ngẩng đầu lên. Đó là lúc cậu nhận thấy một hình dáng mờ nhạt trong màn sương, và dường như nó cũng nhận ra cậu gần như ngay lập tức. Trước khi Sunny kịp phản ứng, một thứ gì đó lao về phía cậu với tốc độ kinh ngạc. Rủa thầm, cậu chỉ vừa kịp né được vật thể đang bay tới. Nó đâm vào sườn đồi phía sau cậu, xuyên qua lớp đất mỏng và đập vào nền đá bên dưới, và chạm mạnh đến mức tạo ra một làn sóng chấn động. Một lát sau, những mảnh đá, đất và rêu rơi xuống cậu như mưa đá. Sunny đã chuẩn bị tấn công, nhưng rồi cậu khựng lại. Vật thể vừa bay qua cậu giờ đã găm sâu vào tảng đá, run rẩy. Đó là một cây thương kỳ lạ, với cán bằng gỗ xám và mũi giáo dài màu đỏ sậm. Vì đường bay của nó đã xé tan màn sương, cậu nhìn về phía trước và thấy rõ hình bóng mờ ảo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mắt cậu mở to, Effie, Cái quái gì thế? Cậu giết chết chết tôi rồi. Cô cũng nhìn cậu trong sự kinh ngạc, đồ mốc. Cái gì? Tại sao? Làm sao cậu lại ở đây? Đúng vậy, đó chính là Ascended Race by Wolf, người thăng hoa được sói nuôi. Thợ săn Athena, cô trông có chút dám nắng và hoang dã hơn bình thường. Người phủ đầy bụi bẩn và vết xước, nhưng không thể nhầm được. Làn da ô ly ướt sương, những cơ bắp săn chắc và thon gọn, dáng hình cao ráo và xinh đẹp, mái tóc nâu dài. Efai không mặc giáp siêu việt của mình, mà thay vào đó là một bộ trang phục thô sơ, làm từ thứ gì đó, trông như da cá mập, và có điều gì đó khác lạ ở cô. Từ từ hạ ánh mắt xuống, Jenny trả lời, chứ sao nữa, tôi đến bằng tàu. Cậu ấp úng và im lặng, tâm trí cậu tạm thời trống rỗng. Hả? Thực sự có gì đó khác biệt ở Effie? Cơ thể của cô thay đổi hoàn toàn, hoặc đúng hơn là một số phần của nó. Hình thể vốn dĩ nảy nở của cô nay càng nổi bật hơn, nhưng điều thu hút sự chú ý nhất là bụng cô tròn trịa và nhô ra trước, đến mức cô phải dùng một tay để đỡ. Chỉ là cô ấy đã ăn bao nhiêu chứ? Trời ơi, người phụ nữ, háu ăn, tâm trí Sunny từ chối hoạt động đúng cách. Không, lý do khiến bụng FBI trông to như vậy không phải vì ăn quá nhiều, nhưng điều đó không thể nào. Bỗng nhiên, cậu nhớ lại một nhận xét nhỏ mà Jet đã nói khi miêu tả cuộc sống của họ như dân du mục sông. Và chúng tôi đã chiến đấu với rất nhiều nightmare creatures. Ừ, ít nhất là tôi đã làm. Cậu đã không chú ý đến điều đó trước đây, nhưng giờ đây, điều đó trở nên kỳ lạ. Tại sao? Jet lại nói rằng chỉ cô ấy mới chiến đấu với nhiều quái vật. Nhìn chằm chằm vào bụng tròn trịa của Effie, Jenny cuối cùng nhận ra lý do. Lúc này, mắt cậu mở to như đĩa. Effie, tại sao cậu lại mang thai? Cô nhìn cậu đầy bối rối, rồi liếc xuống và đột nhiên giật mình. Gì? Chuyện này xảy ra khi nào? Giọng của Effie nghe có vẻ hoảng sợ và kinh ngạc. Sau đó, cô nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch và đột nhiên bật cười. Khi tiếng cười rộn rã của cô lắng xuống, Effie ho khẽ và nhìn Sunny với nụ cười bẽn lẽn. Sunny bàng hoàng đến mức chỉ có thể nghe một cách thụ động khi Effie bắt đầu kể cho cậu về chim chóc và ong bướm với gương mặt nghiêm túc đến lạ thường. Đang nghe giữa chừng, cậu đột nhiên tỉnh lại và chỉ tay vào cô đầy trách móc. Không, ý tôi là tôi biết mấy chuyện này rồi. Trời ạ, ý tôi là tại sao, từ bao giờ, ai là cha đứa bé? Effie ngừng nói và nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch. Sau đó, cô đỡ bụng bằng một tay, lắc lư đi ngang qua cậu và rút cây thương ra khỏi tảng đá. Dựa vào cây thương, cô thở dài và nhún vai. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã làm rõ chuyện tại sao rồi. Còn về thời gian, chắc là từ 5 tháng trước, đại khái là khoảng đó. Cô vỗ nhẹ lên vai cậu và nói thêm. Và tôi cũng vui khi gặp lại cậu nữa. Sunny sững lại trong giây lát. 5 tháng, đã 13 tháng kể từ khi cơn ác mộng bắt đầu. Nhưng với FBA, mới chỉ 2 tháng trôi qua. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã mang thai từ khi cả đoàn hành trình qua sa mạc trắng, trận chiến ở Blasco và phần lớn thời gian của cô ở Nam Cực. Nhưng không phải tất cả thời gian ở Nam Cực. Bất chợt, cậu tự tát vào trán mình. Mình thật là ngốc. Một dòng ký ức tràn ngập trong tâm trí. Mọi dấu hiệu đều đã ở đó. Cậu lẽ ra đã nhận ra điều này sớm hơn. Hồi cả đoàn di chuyển qua Chain Island, Effie đã có những biểu hiện lạ. Sự thèm ăn của cô không ổn định và lựa chọn đồ ăn vặt của cô cũng kỳ quặc. Điều này sẽ là bình thường với bất kỳ ai khác, nhưng không phải với một thợ săn tham ăn như cô. Cậu thậm chí còn trêu cô vì say sóng trên Chain Breaker. Nhìn lại, chứng sai đó chẳng liên quan gì đến việc chuyển động của chiếc tàu bay. Còn có những gợi ý khác nữa, như việc Effie ngập ngừng một lúc trước khi từ chối đề nghị của Beastmaster đưa cô trở lại thế giới tỉnh thức và bỏ lại phần còn lại của đoàn. Nếu Sunny chú ý hơn, cậu sẽ nhận ra rằng Effie mà cậu biết sẽ không cần thời gian để suy nghĩ. Cô đã ngập ngừng vì đang cân nhắc không chỉ số phận của bản thân, mà còn cả số phận của đứa con chưa sinh của cô. Đứa con. Chỉ nghĩ đến từ này thôi cũng thấy lạ. Cậu che mặt một lúc rồi cố nói ra vài lời. Ừ, tôi cũng vui khi gặp lại cô. Tất nhiên, tâm trí cậu vẫn còn xáo trộn. Sunny im lặng trong giây lát, rồi yếu ớt nói thêm. Vậy, sắp tới, tôi sẽ là chú Sunny à? Nghe cậu nói thế, Effie cười, giọng cô ấm áp. Tôi nghĩ cậu định nói là chú ngu ngốc chứ, nhưng lời nói thì không. Sunny nhìn cô trong cơn tức giận. Chú ngu ngốc cái gì chứ? Đừng có làm hư cháu trai hay cháu gái quý giá của tôi với mấy trò vớ vẩn của cô. Có quá nhiều điều cần thảo luận, như việc Jet đã an toàn, cách trở lại Chainbreaker, những nguy hiểm của Windflower, vòng lặp thời gian. Nhưng tâm trí Sunny vẫn mắc kẹt ở Effie, thợ săn nổi tiếng Rise, bài Wolf lại đang mang thai. Điều này thậm chí xảy ra thế nào? Mình biết chuyện này hoạt động ra sao? Và cô ấy là một phụ nữ trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, cũng cực kỳ quyến rũ. Nhưng mà, vẫn là sao? Cậu nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên cau mày. Khoan, tên khốn nào đã làm cô mang thai vậy? Tôi có cần đấm hắn không? Mắt cậu lại mở to. Khoan đã, tôi có cần đấm cai không? Effie im lặng trong giây lát, rồi bật cười. Trời ạ, Sunny, bình tĩnh đi. Cai không phải là cha đứa bé. Sunny quả thực cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cậu cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa nhẹ nhõm và thất vọng. Cả hai cảm xúc đều hoàn toàn phi lý. Cái quái gì thế? Chẳng lẽ mình muốn Cai là cha à? Lắc đầu đầy bối rối, Sunny đứng đó một lúc rồi hỏi với vẻ mệt mỏi. Vậy là ai? Cô mỉm cười. Nếu cậu muốn biết thì anh ấy chỉ là một người tôi quen ở Nam Cực. Một người rất tốt. Từ đội quân sơ tán, chúng tôi gặp nhau tình cờ. Và thì chuyện này dẫn đến chuyện kia. Cậu biết đấy, chiến tranh, adrenaline, cảm giác vui sướng khi sống sót qua một ngày nữa. Nỗi sợ hãi của cái chết cận kề. Tất cả những điều đó khiến con người muốn cảm thấy mình đang sống. Càng sống động càng tốt. Effie luôn là một người coi trọng thể chất và là người biết tận hưởng cơ thể mình. Chính vì điều đó đã từng bị từ chối với cô trước khi trở thành Slipper, bị trói buộc vào chiếc xe lăn. Cô đã là một tù nhân trong cơ thể của mình trong phần lớn cuộc đời. Vậy nên, từ khi Spell ban cho cô một cơ hội, cô vui mừng vì mình khỏe mạnh và có thể làm được mọi thứ. Vì thế, Sunny có thể hiểu được tại sao Effie lại để bản thân chìm vào đam mê giữa cuộc chiến thảm khốc. Nhưng mà, cậu lắc đầu, anh ta tên gì? Cô đột nhiên ho khẽ. Sunny cau mày sâu hơn, cái phản ứng gì vậy? Effie ngập ngừng một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. Ờ thì, tôi không biết. Sunny nhìn cô, kinh ngạc. Effie, giọng cậu đầy sự không tin và sừng sốt. Cô giơ tay lên phòng thủ, vẻ ngượng ngùng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt. Này, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi biết anh ấy rất rõ. Anh ấy thực sự là một người tốt và đáng tin. Anh ấy là dân bản địa của Nam Cực, nhưng đã tham gia chiến dịch tại trung tâm Nam Cực cùng đội quân sơ tán đầu tiên. Anh ấy bị thương ở Falcon Scott và được chuyển về phía đông cùng những binh sĩ bị thương khác trong đợt sơ tán cuối cùng. Đó là cách chúng tôi gặp nhau. Tôi đến thăm một thuộc hạ bị thương ở bệnh viện và anh ấy đang được xuất viện. Sunny cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ít nhất, cô có vẻ thích tên khốn. À không, anh chàng đó và anh ta thuộc đội quân sơ tán đầu tiên. Có lẽ Sunny thậm chí còn đã gặp anh ta. Vậy tại sao cô lại không biết tên anh ta? Effie ho khẽ một lần nữa. Đó là khuyết điểm của anh ấy. Thực ra, anh ấy, hồi đó anh ấy là một Slipper. Đến bây giờ chắc hẳn anh ấy đã thức tỉnh rồi. Gương mặt cô đột nhiên trùng xuống. Và sau một lúc ngắn, cô nói thêm với giọng trầm, hoặc là đã chết, tôi không biết. Sunny đột nhiên sững sờ, một Slipper từ trung tâm Nam Cực, mà khuyết điểm là tên của anh ta không thể được nhớ đến. Vậy tên khốn đã biết, cha của đứa bé, Effie là chàng lính trẻ, đã bị nhiễm Nightmare Spell trong đoàn tị nạn của Sunny. Vậy là, cậu đã vô tình đưa tên hư hỏng đó đến ngay trước mặt cô bằng chính hai bàn tay của mình. Sunny thực sự vui mừng khi nghe rằng Slipper vô danh đã được sơ tán khỏi Falcon Scott và sống sót, nhưng đồng thời chắc chắn là mình sẽ đấm hắn khi quay lại. Sunny đang mải mê với cảm xúc của mình, nhưng nhận thấy vẻ mặt buồn bã của Effie, cậu nén nó xuống và hít một hơi sâu. Họ đã bước vào Nightmare không lâu trước khi đồng chí. Vì vậy, đến giờ, Sleeper vô danh đó hoặc đã thức tỉnh, hoặc là chết. Khả năng chết có vẻ cao hơn nhiều, xét đến tình trạng mà họ đã để lại Nam Cực. Nhưng đó không phải là điều mà cô muốn nghe. Sunny ngần ngại một lúc, rồi gượng cười. Ồ, cái tên đó, bà ấy, tôi biết anh ta. Đừng lo lắng quá, hắn không dễ bị giết vậy. Đâu, tôi sẵn sàng cược rằng anh ta hoàn toàn ổn, thậm chí rất ổn. Chúng tôi đã đi cùng nhau 3.000 cây số và tôi đã trực tiếp cho anh ấy cả 100 mảnh linh hồn để bão hòa lõi của mình. Có thể nói rằng tôi gần như đã nuôi nấng hắn, một Sleeper mà tôi nuôi nấng liệu có đi chết mà không xin phép tôi. Không, hắn sẽ quá sợ hãi. Effie nhìn cậu một lúc, dần dần vẻ buồn bã biến mất khỏi gương mặt cô và thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi cơn sốc ban đầu của cuộc gặp gỡ dần lắng xuống, Sunny và Effie từ từ tiến sâu vào bên trong hòn đảo. Sunny đang đi lại những bước trước đó của mình. Trong khi Effie chưa từng vào sâu trong khu rừng sương mù này, trước đây phần lớn thời gian của cô ở Windflower đã dành để ẩn nấp khỏi một nightmare creature, sinh vật ác mộng hung dữ trú ngụ ở bờ biển. Cuối cùng, cô đã mạo hiểm đi tìm Jack, nhưng lại gặp Sunny. Cậu vẫn còn bàng hoàng trước việc thợ săn tràn đầy sức sống này đang mang thai và rằng cha đứa bé là một Sleeper từng dưới sự chỉ huy của cậu. Điều đó cần thời gian để tiêu hóa và chấp nhận. Và nó cũng thay đổi nhiều điều. Không ngạc nhiên khi Jet nói rằng chỉ có cô ấy mới giết nhiều kẻ thù. Effie vẫn giữ được sức mạnh và độ bền. Và Sunny vẫn đang được hưởng lợi từ khả năng thăng hoa của cô. Nhưng cô thợ săn hiện tại không thể chiến đấu. Tình trạng của cô không chỉ khiến cô chậm hơn và kém linh hoạt, mà còn quá mong manh để chịu đựng loại áp lực mà trận chiến đòi hỏi. Chiến đấu nào, cô thậm chí không thể cưỡi Nightmare. Vì thế họ buộc phải đi bộ với tốc độ chậm đáng kinh ngạc, đúng là một vấn đề. Giờ đây khi Effie ở cùng cậu, Sunny không thể vượt qua khe sâu theo cách cậu đã làm lần đầu tiên. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải đi vòng qua nó, thêm vào tốc độ chậm chạp vốn có của họ. Khả năng đến được phía bên kia hòn đảo trước khi vòng lặp kết thúc là rất thấp. Cậu cũng không thể chạy trốn khỏi những nightmare creatures trong khu rừng. Điều này đã có thể khi Sunny tự do sử dụng Shadow Step, nhưng người duy nhất có thể đi cùng cậu vào bóng tối là Nephis. Với Effie, cậu phải giữ nguyên hình dạng vật lý của mình. Đột nhiên, không gian mờ mịt của hòn đảo địa ngục này dường như trở nên vô cùng rộng lớn và đáng sợ hơn trước. Tuy nhiên, Sunny giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình. Vì vậy, chúng tôi đã có một tháng thả trôi xuống dòng sông, nằm trên xác một Great Monster, quái vật vĩ đại, trong khi nó dần bị nuốt chửng bởi bầy quái vật kinh tởm. Nghe có vẻ khủng khiếp, tôi biết, nhưng thực ra khá yên bình. À, cuối cùng, tôi phải biến thành một con rắn biển khổng lồ và giết một con rắn biển khác to hơn. Hóa ra hắn từng là vua của Twilight. Hoàng hôn, Effie im lặng nhìn cậu, nhưng con Dusk mà tôi đã giết trước đó lại là Cassie. Đúng vậy, cô ấy đã sống một cuộc đời ngọt ngào trong một cung điện xinh đẹp suốt thời gian đó. Đúng là may mắn nhỉ. Rồi chúng tôi sửa lại tàu ở Fallen Grace và ra khơi để giết một Sibyl khác. Người đó, tôi chưa từng giết trước đây. Cô ta là một bạo chúa tha hóa, nhưng Cassie đã hạ gục cô ta chỉ với một đòn. Thật là, tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Đáng lẽ tôi phải cần ít nhất một đòn rưỡi. Cô biết không? Cô thợ săn hít sâu. Vậy là chúc mừng cô. Giờ cô biết mình có một người anh em sinh đôi ác độc từ tương lai. Và khả năng biến hình của cô là trở nên thật cao. Như thể cô chưa đủ cao rồi ấy. Đúng vậy, còn có một bản sao ác của Jet ở đây nữa. Và cô ta còn khó chịu hơn. Nếu không có vòng lặp thời gian, tôi chắc đã chết vì cô ta. Sunny ngừng lại vài giây rồi gật đầu, nghĩ đó là tất cả mọi chuyện. Nhìn Effie, cậu nhận thấy gương mặt cô không biểu lộ gì. Cậu nhíu mày. Có phải tôi giải thích về vòng lặp thời gian chưa đủ rõ không? Tôi biết. Nó hơi kỳ quặc. Cô thợ săn từ từ lắc đầu. Không, tôi hiểu rồi. Nhưng, Sunny, ý cậu là ánh mắt cô đột nhiên lóe lên sự khó chịu. Tôi đã mang thai hơn một năm rồi sao? Hà, lần này đến lượt cậu trưng ra gương mặt trống rỗng. Khóe miệng Sunny giật giật, mọi thứ tôi vừa nói. Và đó là câu hỏi duy nhất của cô. Effie lắc đầu, mạnh mẽ. Không, nhưng cậu không hiểu đâu. Cậu nghĩ mang thai là vui sao? Cậu nghĩ cảm giác đó tuyệt vời lắm sao? 9 tháng đã đủ tệ rồi. Nhưng giờ đã hơn 1 năm, và tôi chỉ mới nửa chặng đường thôi. Cô xoa lưng với vẻ mặt đau khổ, và nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận. Sunny chớp mắt, cô tức giận với tôi làm gì? Đâu phải lỗi của tôi. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật, thời gian dài như vậy chỉ là tương đối thôi. Theo góc nhìn của cô, mấy tháng đó thậm chí không tính vào. Effie mở miệng ra, rồi lại ngậm lại. Điều đó còn tệ hơn. Rồi cô dừng lại, tựa vào cây thương và thở dài. Tôi đói. Jenny bối rối. Cậu cảm thấy ngơ ngác. Phụ nữ lắc đầu. Cậu triệu hồi coffer, dương tham lam, và lấy ra một ít thức ăn từ đó. Mắt Effie sáng lên khi thấy trái cây, bánh mì và phô mai. Cô chộp lấy một nắm nho và nhét vào miệng. Ôi trời, ôi, các vị thần ơi, đây là thứ mình cần. Cậu không thể tưởng tượng nổi. Tôi phát ngán với rong biển và thịt cá rồi. À, còn thịt quái vật nữa. Sunny nhìn cô ăn trong im lặng. Dường như cơn đói vốn dĩ không tưởng của Effie giờ còn gấp đôi. Dù cho có rất nhiều thức ăn trong giường, chúng đang biến mất với tốc độ đáng sợ. Cậu đã triệu hồi Sandalphian ngay sau khi nhận ra rằng việc chạy trốn khỏi các quái vật không còn là lựa chọn nữa, nên chúng đang đứng canh quanh hai người cùng với Nightmare. Một lát sau, Sunny đưa cho Effie Endless Spring, suối vô tận, và ngập ngừng trong giây lát. Cuối cùng, cậu nói, hẳn là khó khăn lắm nhỉ, sống sót qua Great River, dòng sông vĩ đại như thế, không thể chiến đấu, thậm chí không tự bảo vệ mình tốt được, bảo vệ bản thân và đứa bé. Cô thợ săn nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai với một nụ cười. Ừ, cũng không dễ dàng, nhưng Jet đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Cậu ngần ngại một chút. Vậy tại sao cô làm vậy? Effie nhíu mày. Làm gì cơ? Giọng của Sunny nghiêm túc và trầm. Tại sao cô lại đến ác mộng với chúng tôi thay vì trốn thoát cùng Beastmaster?